Bé con thần tài 3 tuổi, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách giải quyết này chỉ dành cho nhóm bạn gái ngoại trừ cô của Bằng. Bằng ví tiền của gã lại vơi đi một chút rồi. Dỗ dành bạn gái xong xuôi, tiếp theo là phải đi truy cứu trách nhiệm. Xảy ra loại chuyện tồi tệ như này, gã còn tức giận hơn cả Bằng Bằng, nhưng vì để giữ hình tượng, dù cho huyết áp lên đến trời thì gã vẫn phải nhìn. Hoắc Giản Hành buông điện thoại. Hệ thống, hôm nay sao lại như vậy? Gã dám mang đứa nhỏ nghịch ngợm này đi tham gia game show. Đương nhiên là có sử dụng thủ đoạn của mình, có thể làm cho đứa nhỏ đó ngoan hơn một chút. Có gã ở phía sau khống chế, cho nên trong khoảng thời gian này Bằng Bằng vẫn tuân thủ thiết lập nhân vậy có sẵn. Hôm nay không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên không khống chế được đứa bé nghịch ngợm này. Trước đó rõ ràng gã đã khống chế đứa trẻ, nhưng nó vẫn trực tiếp phát điên ngay tại chỗ. Còn nói hết toàn bộ những gì nghĩ trong lòng ra. Chẳng những không hoàn thành được game show, mà còn úp cho gã mấy cái sọt lớn. Nếu không phải cố kỵ gia thế của đứa nhỏ đó, Hoắc Giản Hành đã sớm bóp chết nó rồi. Qua vài giây, trong đầu gã vang lên một âm thanh máy móc. Xin lỗi ký chủ, giữa trưa hệ thống đã bị công kích không rõ, đã xảy ra trục trặc. Ánh mắt Hoắc Giản Hành trở nên hung ác nham hiểm, bình thường không xảy ra trục trặc. Tại sao đến thời điểm mấu chốt lại xảy ra chuyện? Em mở thanh máy móc, xin lỗi ký chủ, hệ thống không thể giải thích. Một câu không thể giải thích của mày, có thể cứu lấy tổn thất của tao hay không? Vì chèn ép Giang Dực, gã đã bỏ ra rất nhiều tiền, số tiền kinh doanh mấy năm nay cũng đều bị phung phí hết. Gã còn đầu tư vào, vì để dành trước cơ hội kiếm được nhiều tiền, cũng vì để chèn ép Giang Dực. Để lấy được 4 nhóm khách mời kia, bên gã đã phải bồi thường thiệt hại, thậm chí còn đưa ra tiền thu lao gấp đôi để cướp người về. Chỉ riêng phần này thôi đã là một con số khổng lồ rồi. Nếu không ngừng phát sóng, với nhiệt độ của chắc chắn sẽ kiếm về lợi nhuận gấp đôi. Chỉ tiếc, hiện tại đã bị ngừng rồi. Quảng cáo cũng dừng lại, nhưng bọn họ vẫn phải trả một khoản tiền nữa. Hoắc Giản Hành càng nghĩ càng giận, tiền vốn của ông đây không về, mày phải cho tao một lời giải thích. Lại qua vài giây, âm thanh máy móc trả lời lại. Giữa trưa hôm nay, một phần vận may đã bị cướp đi trong vài giây. Hoắc Giản Hành hỏi, là lúc nhóc nghịch ngợm kia nổi cơn sao? Em mở thanh máy móc, đúng vậy, ký chủ. Hoắc Giản Hành cười lạnh hỏi, mày là hệ thống cướp vận may, lúc trước khi ước định, mày đã nói rồi, một khi chủ nhân bị cướp vận may chết đi, vận may sẽ thuộc về tao. Mặc dù gã không chết, nhưng đang êm đẹp vậy, sao lại bị tước mất? Em mở thanh máy móc, hệ thống không thể giải thích, đề nghị ký chủ tự mình tìm kiếm đáp án. Cuối cùng Hoắc Giản Hành không nhịn được, gã đứng dậy đá bàn trà một cước. Đồ vô dụng, cái gì cũng là tao tự làm, cần mày có ích gì chứ, cách chương.